Đỉnh cấp rể quý, chương 692, góc truyện audio.com. Mục tiêu của Trần Giật Thần là thánh thành của nước A, nhưng chuyến bay này cần phải trung chuyển ở Dubai. Nói đến Dubai, nó là thành phố đông dân nhất của khu Ara Khan, trung tâm kinh tế tài chính của khu Trung Đông, cũng được mệnh danh là thành phố giàu nhất ở Ara Khan. Thành phố Dubai này có thể nói là rất nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Mỗi khi người ta nhắc đến Dubai, trong đầu đều sẽ không tự chủ mà xuất hiện hai từ xa hoa. Sau vài giờ bay, chuyến bay mà Trần Giật Thần đi đã hạ cánh ở sân bay Dubai. Do có 4 tiếng thời gian gián đoạn, sau khi Trần Giật Thần xuống máy bay, không có ở lại sân bay. Dù sao có 4 tiếng đồng hồ mà, thời gian cũng không ngắn. Với lại, đã đến Dubai rồi, tuy nói thời gian gấp không thể ra ngoài chơi, nhưng nhìn ngắm một chút vẫn là có thể. Trần Giật Thần ăn chút gì đó, đi dạo ở sân bay. Thời gian từng chút trôi qua, khoảng 8 giờ mới kiểm tra an ninh lần nữa để lên máy bay. Vào lúc này ở đằng trước truyền đến âm thanh ồn ào. Có một nhóm đàn ông nghênh ngang từ lối đi đặc biệt đi ra. Nhìn vẻ ngoài của đám người này không phải là người Ả Rập, mà là người bên Âu Mỹ. Người đàn ông cầm đầu, mặc vest, ăn vận không tồi. Chỉ có điều sắc mặt của anh ta lúc này không quá tốt. Âm trầm như nước, ở bên cạnh người đàn ông này. Còn có một người phụ nữ xinh đẹp uy nhã. Chỉ thấy cô ta mặc đồ công sở. Dáng người cao ráo, lồi lõm có đủ, khiến người ta nhìn mà trước mắt sáng lên. Người phụ nữ này không nói chuyện, mà bám sát đằng sau người đàn ông đó. Ở đằng sau hai người bọn họ, còn có 7-8 người đàn ông cao to đi theo. Nhìn màu da của bọn họ không giống là đến từ cùng một nơi. Thông qua cách ăn mặc và thần thái của bọn họ, có thể nhìn ra chắc là vệ sĩ. Một đoàn người nhanh chóng đi qua. Người đàn ông cầm đầu không những tâm trạng không tốt. Bước chân của anh ta cũng rất nhanh. Giống như có chuyện gì gấp gáp đang đợi anh ta vậy. Người phụ nữ đằng sau anh ta. Chạy ở đoạn đường. Vậy mà vẫn bị bỏ lại đằng sau. Người phụ nữ đó không có oán trách. Vẫn đi theo bước chân của anh ta. Mẹ nó, lũ khốn này, không hề giữ lời chút nào. Việc đã nói xong cả rồi, bây giờ lại nuối lời rồi. Thật là khốn kiếp, người đàn ông đứng đầu, vừa đi vừa không nhịn được mắng. Có thể thấy trong lòng phẫn nộ cỡ nào. Thưa cậu Caesar, cậu nói không sai, đám người Ara Khan đó thật sự không giữ lời. Người phụ nữ mặc đồ công sở đi theo ở một bên. Mở miệng phụ họa, cô ta là trợ lý của Caesar. Caesar trong miệng cô ta là trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn nào đó của nước A, lần này đến Ara Khan. Chủ yếu là để bàn bạc chuyện hợp tác dầu thô. Bọn họ trước đó đã đến một lần. Đây là lần thứ hai. Vốn dĩ đã bàn bạc ổn thỏa rồi. Nhưng đối phương đột nhiên trở chứng. Vốn dĩ chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Nhưng đối phương lại đẩy giá mỗi thùng dầu thô lên thêm 10. So với giá ban đầu, điều này khiến tập đoàn tài chính của nước A tưởng đối phương là cố ý dùng loại phương thức này để chơi xỏ bọn họ. Lũ khốn kiếp này, nếu không phải vì tôi vội về tham gia tiệc sinh nhật của công chúa En, lần này tôi nhất định đi tìm bọn họ đòi công đạo. Caesar mặt mày giận dữ, tuy nói anh ta cũng biết gần đây bởi vì nguyên nhân của nước M dẫn đến giá dầu thô tăng. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tăng đến mức khoa trương như vậy. Không sai, bọn họ lần này tự xé bỏ hiệp ước, là bọn họ không giữ lời. Bọn họ nhất định sẽ vì hành vi ngu xuẩn lần này mà trả giá. Người phụ nữ tóc vàng bên cạnh Caesar mặt mày giận dữ. Tuy nói lần này người đại diện bên Ả Rập là thành viên vương thất của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bọn họ. Nhưng người phụ nữ tóc vàng vẫn cảm thấy đối phương sẽ hối hận. Caesar trước mắt cô ta. Không đơn giản là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn tài chính ở nước A. Một thân phận quan trọng khác của anh ta là dòng dõi trực hệ của gia tộc Roboli của vương thất nước A. Hơn nữa là người sau này có hy vọng thừa kế chức tộc trưởng nhất. Gia tộc Roboli không chỉ là gia tộc của hoàng thất nước A, càng là gia tộc truyền thừa lâu đời. Gia tộc bất luận là thế lực hay tài phú, đều là gia tộc top đầu. Thậm chí hơn cả mấy gia tộc hàng đầu của nước Quy, đặc biệt gia tộc Roboli có thể nhúng tay vào chính trị. Nếu không phải là bữa tiệc của công chúa En của hoàng thất, cũng sẽ không mời anh tham gia. Chủ đề thảo luận của đối phương, Trần Giật Thần nghe không sót một chữ. Anh không ngờ những người này đến từ Âu Mỹ, hơn nữa còn là gia tộc của nước A. Điều càng khiến anh ta không ngờ là đối phương vậy mà cũng nhận được lời mời của công chúa En. Con khỉ da vàng, anh nhìn cái gì mà nhìn? Caesar lúc này đang nóng giận trong lòng. Vô tình nhìn thấy Trần Giật Thần cứ nhìn chằm chằm bọn họ. Vốn dĩ bởi vì chuyện Ả Rập không giữ lời mà bực tức. Lúc này lại nhìn thấy Trần Giật Thần. Anh ta đem mọi bực tức trong lòng mình trút lên người Trần Giật Thần. Khi lời của Caesar truyền ra, người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp và 8 vệ sĩ kia đồng loạt nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy Trần Giật Thần. Người phụ nữ tóc vàng đó sau khi nhìn thấy Trần Giật Thần, chỉ cảm thấy từng thấy qua người này ở đâu rồi. Nhưng trong chốc lát thì không nhớ ra được. 8 người đàn cao to đó lúc này giận dữ đùng đùng. Hung thần ác sát. Tâm trạng của bọn họ vì lời của chủ nhân mà biến động. Người nào người nấy nhìn Trần Giật Thần, tư thế là muốn xông lên. Trần Giật Thần vốn không muốn tham gia vào chuyện này, chỉ là lời của đối phương khiến anh không thoải mái. Lúc này lông mày của Trần Giật Thần nhíu lại. Vừa rồi nghe thấy đối phương nhắc đến công chúa En, Trần Giật Thần có chút tò mò liếc nhìn. Nhưng không ngờ một cái nhìn này khiến đối phương cảm thấy không vui. Buông lời khiếm nhã. Cậu Caesar, anh bớt giận. Không cần thiết phải vì loại người hạ tiện này mà tức giận. Chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Hơn nữa công chúa En không phải là mời anh hay sao? Chúng ta mua chóng quay về thôi. Lúc này người phụ nữ tóc vàng mắt xanh ở bên cạnh Caesar mở miệng an ủi. Vào lúc Caesar chuẩn bị nổi giận, người phụ nữ bên cạnh vội vàng đánh một vòng. Cô ta tuy cảm thấy Trần Giật Thần có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được, cho nên dứt khoát không nghĩ nữa. Hơn nữa tham gia bữa tiệc của công chúa En là chuyện rất quan trọng. Caesar tuy là dòng dõi trực hệ của gia tộc, nhưng vẫn không dám phớt lờ công chúa En. Susan, cô nói không sai. Mặt mày Caesar lộ vẻ trầm tư. Nhìn người phụ nữ nói, Caesar vừa rồi bị cơn giận làm cho lú lẫn đầu óc. Suýt nữa quên mất chuyện của công chúa En. Vừa rồi Susan vừa nhắc đến Caesar không tự chủ mà nghĩ tới dung mạo xinh đẹp đó của công chúa En. Cơn giận trong lòng cũng tự dưng dịu đi. Lần này anh ta đại diện gia tộc bàn bạc về dầu thô với bên Ara Khan. Nhưng cuối cùng lại không bàn thành công. Điều này khiến Caesar tức giận không thôi. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Không chừng người đối địch với anh ta trong gia tộc sẽ nhân cơ hội này làm ra chuyện gì bất lợi đối với anh ta. Có điều dưới lời nhắc nhở của Susan, anh ta đột nhiên phản ứng lại rồi. Ngộ nhỡ túm được công chúa En. Dầu thô của Ara Khan này tính là cái thá gì chứ? Lúc này Caesar đứng ở đó trong đầu mường tượng đến tương lai cùng với công chúa En. Trong loại tình cảnh này anh ta cũng không có hứng thú đi tính toán với Trần Giật Thần nữa. Không thèm nhìn Trần Giật Thần, anh ta dẫn người phụ nữ tóc vàng và 8 vệ sĩ xoay người rời đi. Cách chương.